Cực phẩm nữ tiên, chương 224, cơ hội. Góc truyện audio.com. Nguyên nhân là những người đã trải qua chém giết tàn khốc vẫn có thể sống sót. Vốn là tinh anh của gia tộc, trải qua cuộc đại chiến rửa tội thảm thiết, mỗi người đều mơ hồ cảm giác được bản thân có dấu hiệu đột phá. Hứa Hạo Lượng và Hứa Tử Yên vừa thương lượng, cảm thấy không bằng ở tại thử luyện cốc đột phá rồi hẵng đi. Vì thế, Hứa Hạo Lượng đem ra chiến lợi phẩm thu hoạch từ đệ tử ba nhà của lần thử luyện cốc này. Lại mở túi chữ vật, phân số lượng lớn đan dược bên trong cho mọi người. Mọi người cùng nhau ở trong phù trận Hứa Tử Yên bố trí không ngừng ăn đan dược tu luyện. Một mình Hứa Tử Yên rời khỏi phù trận, nói là đi ra ngoài hoạt động chút. Tham gia thử luyện cốc này, dựa vào thực lực của Hứa Tử Yên, tại thử luyện cốc cũng quả thực không có gì nguy hiểm. Cho nên Hứa Hạo Lượng liền gật đầu đồng ý, Hứa Tử Yên ra phù trận. Cách xa mọi người, mới chọn một địa phương ẩn nấp, lại bố trí một cái phù trận. Ngồi trong phù trận, từ trong túi chữ vật lấy ra tăng cơ đan nuốt vào. Bắt đầu tu luyện, kỳ thực. Khi mọi người cảm giác được sắp đột phá, Hứa Tử Yên cũng cảm thấy trong cơ thể bản thân nóng lòng muốn động. Biết mình cũng tới điểm giới hạn đột phá. Có lần trải qua đột phá ở Lang Gia Trấn, Hứa Tử Yên càng không muốn nhiều người biết tu vi chân thật của mình. Cho nên mới rời xa mọi người, tìm một chỗ tự mình đột phá. Vẹn vẹn ba ngày, Hứa Tử Yên lại một lần nữa đột phá. Tuy nhiên không có trực tiếp đột phá đến trúc cơ kỳ tầng thứ tư hậu kỳ đỉnh, mà ngừng ở trúc cơ kỳ tầng thứ tư sơ kỳ đỉnh. Lại củng cố hai ngày, Hứa Tử Yên lúc bấy giờ mới đứng dậy, trên mặt lộ vẻ vui sướng, thu phù trận, phóng một tấm liễm tức phù trên người mình, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, kết quả vẫn đem tu vi điều tiết tại luyện khí kỳ tầng thứ năm. So với lúc trước ở trong rừng rậm vô tận hiển lộ tu vi thấp hơn một tầng. Hơn nữa, Hứa Tử Yên chuẩn bị dùng tu vi này đi Thái Huyền Tông. Tu vi này ở thế tục giới, với độ tuổi của Hứa Tử Yên tự mình đạt được tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 5, cũng có thể tính là thiên tài. Hơn nữa cũng rất hiếm thấy. Hứa Tử Yên nghĩ như vậy. Vừa có thể khiêm tốn vừa có thể tránh cho bị khi dễ quá mức. Huống chi cách thời điểm tiến nhập Thái Huyền Tông vẫn còn một năm. Dù là tu sĩ Thái Huyền Tông đến đây đưa thiết bài phát hiện hôm nay tu vi mình đã là luyện khí kỳ tầng thứ 5. Cũng sẽ không có quá kinh ngạc. Dù sao một đệ tử Hứa gia đã bị Thái Huyền Tông tuyển chọn. Được Hứa gia chiếu cố trọng điểm. Dùng một năm thời gian tăng tu vi tới luyện khí kỳ tầng thứ 5 cũng không phải không có khả năng. Nhiều lắm là bị tu sĩ kia coi thường mà thôi. Cho rằng mình là do gia tộc dùng đan dược trợ giúp. Về tới chỗ đệ tử Hứa gia, thấy các đệ tử Hứa gia vẫn ở nơi đó tu luyện. Còn chưa đột phá, Hứa Tử Yên vận dụng mắt côn bằng đảo qua. Phát hiện bọn họ đều đã đến điểm giới hạn đột phá. Tin chắc ăn mấy viên đan dược, đợi thêm vài ngày, sẽ lần lượt đột phá. Cẩn thận nhìn quanh một lượt, phát hiện trong số những đệ tử này, có 5 người Hứa Đông. Hứa Thắng từng cùng bản thân giao thủ ở nội đường trước mắt là tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 11. Lần này sau khi đột phá sẽ đạt tới tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 12. Trở thành trưởng lão gia tộc. Những đệ tử khác có 8 người là tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 10. 12 người là tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 9. 17 người tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 8. 21 người tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 7. Bao gồm Hứa Lân ở bên trong có 29 tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 6. Tính đến đây, trong hàng ngũ đệ tử có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 6 trở lên. Chỉ mỗi Hứa Lân là thuộc thế hệ thiếu niên, còn lại đều là trưởng bối của Hứa Lân. Nói cách khác, Hứa gia trước mắt, trong một thế hệ thiếu niên, ngoại trừ Hứa Tử Yên, chỉ có Hứa Lân là tu vi cao nhất. đã đuổi kịp một thế hệ tinh anh đệ tử gia tộc. Tiếp đến là đệ tử luyện khí kỳ tầng thứ 5. Có 8 đệ tử. 8 đệ tử này đều là một thế hệ đệ tử bề trên. Thế hệ thiếu niên một người cũng không lọt vào. Kế đó chính là Hứa Thiên Lang. Tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 4. Hứa Kỳ. Tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 4. Hứa Thiên Hải. Luyện khí kỳ tầng thứ 4 tu vi. Hứa Lam. Tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 4. Rồi là 15 thiếu niên đệ tử luyện khí kỳ tầng thứ 2. Xem đến đây, lòng Hứa Tử Yên lập tức đau xót. 9 đồng đội cùng bản thân đào vong. Chỉ có Hứa Lương Vĩ bỏ mình ở Lang Gia Trấn. Còn lại đều trải qua gian nguy về tới gia tộc. Thật không ngờ, ở thử luyện cốc bỗng chốc mất đi Hứa Bằng. Hứa Mỹ Nhược cùng Hứa Mai. 10 đồng đội thân mật khăng khít giờ đây đã chết đi 4. Chỉ còn lại 6 người. Ngẫm lại nhóm đệ tử Hậu Thiên Hứa Lễ và Hứa Thiết Ngưu cùng mình tiến vào ngoại đường Hứa gia đã tử vong toàn bộ. Tâm trạng Hứa Tử Yên càng thêm bi thống. Nhớ đến Hứa Thanh Tuyết bây giờ đã đạt tới Hậu Thiên tầng thứ 9 nên không có tham gia lần đại hội thử luyện cốc này. Trong lòng liền có chút an ủi. Bỗng nhiên, trái tim Hứa Tử Yên giật thót một cái. Nhớ tới tấm phù bảo trong tay Lý Vạn Bảo. Cả trái tim thoáng chốc chìm xuống. Nếu trong tay Lý Vạn Bảo có một tấm phù bảo. Vậy trong tay ba nhà tấn công tổ địa Hứa ra làm sao có thể không có phù bảo. Kể từ đó, bản thân bố trí hai tòa đại trận kia chưa hẳn có thể chống đỡ được tấm phù bảo ấy. Hứa ra, không có việc gì chứ. Suy đi nghĩ lại, gia tộc giống Lý gia. Tiêu gia và Ngô gia đều có phù bảo. Gia tộc vạn năm như Hứa gia làm sao không có át chủ bài lợi hại gì. Nghĩ đến đây, Hứa Tử Yên thoáng bình tĩnh lại. Hứa Tử Yên đâu biết rằng, ba nhà kia có phù bảo. Đó là không biết gặp vận may gì. Ngẫu nhiên phát hiện một cái thượng cổ động phù. Hơn nữa nơi đó chỉ có 3 tấm phù bảo. Việc này đối với một gia tộc trong thế tục giới mà nói. Tuyệt đối là cơ duyên bằng trời. Ánh mắt thu hồi từ trên người đám đệ tử. Nhìn phía Hứa Hạo Lượng ngồi chính giữa. Tình cờ ánh mắt Hứa Hạo Lượng cũng đang nhìn phía Hứa Tử Yên. Trong ánh mắt tràn ngập tiếc nuối. Uể oải cùng không cam lòng. Hứa Tử Yên vừa xem liền sửng sốt. Thoáng bừng tỉnh, âm thầm dùng mắt côn bằng xem xét. Phát hiện Hứa Hạo Lượng đang dừng ở trúc cơ kỳ tầng thứ 2 hậu kỳ đỉnh. Lại đình trệ ở nơi đó. Nói là đình trệ, nhưng đã có một tia cơ hội đột phá. Giờ chỉ cần ăn mấy viên tăng cơ đan sẽ rất nhanh đạt được đột phá. Có lẽ Hứa Hạo Lượng không có tăng cơ đan. Chỉ ăn một ít quần linh đan mà đệ tử luyện khí kỳ thường dùng. Thì sao có thể đột phá? Hoặc giả lúc này Hứa Hạo Lượng ở gia tộc, nhận được một viên hạ phẩm linh thạch, như vậy cũng có cơ hội đột phá. Kể cả chưa hẳn có thể đột phá, còn tốt hơn ở trong này nhìn cơ hội vụt khỏi mình. Trong đầu Hứa Tử Yên lướt qua hình ảnh Hứa Hạo Lượng lao tới cứu giúp mình lúc tấm phù bảo của Lý Vạn Bảo phát nổ. Trong lòng không khỏi do dự, người khác có ân cho bản thân một giọt nước. Bản thân nhất định phải báo đáp lại cả dòng suối. Huống chi Hứa Hạo Lượng còn cứu tính mạng mình. Hai tay giấu ở sau lưng. Từ vòng chữ vật chung lấy ra một cái bình. Lại lấy 10 viên tăng cơ đan đổ vào cái bình kia. Hứa Tử Yên xem tình huống Hứa Hạo Lượng. Đoán chừng chỉ 3 viên tăng cơ đan là có thể đột phá đến trúc cơ kỳ tầng thứ 3. Sở dĩ cho hắn 10 viên. Là để lại cho hắn thời điểm đột phá sau lại dùng. Cũng coi như bản thân cho hắn một nhân tình. Tuy rằng 10 viên tăng cơ đan không thể so sánh với ân cứu mạng. Nhưng Hứa Tử Yên cũng biết một gia tộc cần một sự cân bằng. Nếu bản thân cho Hứa Hạo Lượng quá nhiều tăng cơ đan. Khiến tu vi Hứa Hạo Lượng đột nhiên tăng mạnh. Vượt xa tộc trưởng Hứa Hạo Nhiên. Việc này đối với Hứa gia chưa hẳn là một chuyện tốt. Cầm bình ngọc chứa 10 viên tăng cơ đan. Đi tới ngồi xuống bên cạnh Hứa Hạo Lượng. lén lút đưa qua. Hứa Hạo Lượng mờ mịt nhìn Hứa Tử Yên. Không biết vì sao Hứa Tử Yên bỗng dưng thần bí đưa cho mình một cái bình. Nghi hoặc tiếp nhận cái bình kia. Mở nắp ra nhìn, sắc mặt liền biến đổi. Mặc dù hắn không biết đây là đan dược gì, nhưng theo tỷ lệ cùng mùi hương, đây tuyệt đối là một loại món cao cấp. Chẳng lẽ Yên Nhi nhìn ra mình mắc kẹt ở điểm giới hạn đột phá, cho nên cho mình số đan dược này để trợ giúp mình. Vừa nghĩ đến đây, cả trái tim Hứa Hạo Lượng không kiềm chế nổi đập thình thịch. Môi run run tính nói gì. Cũng may Hứa Hạo Lượng vẫn còn duy trì vài phần tỉnh táo. Không có kích động hô lớn ra tiếng, mà truyền âm hỏi Hứa Tử Yên. Yên Nhi, đây là đan dược gì? Tăng cơ đan, tăng cơ đan. Hứa Hạo Lượng thiếu chút nữa quên truyền âm, trực tiếp hô ra, tăng cơ đan đấy. Kể cả tu sĩ trúc cơ kỳ giống Hứa Hạo Lượng cũng chỉ nghe nói qua tên này. Đó là đan dược chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ trong tông môn mới có. Hơn nữa cũng không phải tất cả tu sĩ trúc cơ kỳ đều có thể có. Đến cả đại tông môn giống Thái Huyền Tông và Hoa Dương Tông, nghe nói chẳng qua là một tháng phát cho hai viên. Mấy trung tiểu tông môn thì càng hiếm thấy. Càng khỏi cần nói đến tán tu trong tu tiên giới. 10 viên tăng cơ đan này đừng nói ở thế tục giới, kể cả ở tu tiên giới cũng sẽ tạo thành một trận tranh đoạt phạm vi nhỏ. Hứa Tử Yên có thể đưa cho bản thân 10 viên tăng cơ đan, đây quả thực chính là ân đức to bằng trời. Hứa Hạo Lượng cũng biết, lấy thái độ trước đây của mình với Hứa Tử Yên, Hứa Tử Yên tuyệt đối không có khả năng cho mình tăng cơ đan. Việc này là vì bản thân sau trận chiến lang gia trấn liền chủ động thay đổi thái độ với Hứa Tử Yên. Càng là ở thử luyện cốc cứu Hứa Tử Yên một mạng. Có thế này mới đổi về Hứa Tử Yên hồi báo mình. Hứa Hạo Lượng nắm chặt bình ngọc kia. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Thì phải là về sau nhất định phải đối xử tốt hơn nữa với Hứa Tử Yên. Dù cho Hứa Tử Yên rời khỏi gia tộc đi Thái Huyền Tông, bản thân cũng phải đem tấm lòng này dùng trên người cha mẹ Hứa Tử Yên. Ai biết Hứa Tử Yên đến Thái Huyền Tông rồi, lại gặp loại kỳ ngộ gì. Đến lúc đó nếu nàng về đến gia tộc, thấy bản thân chiếu cố cha mẹ nàng, thì dù là tùy tiện nhấc ngón tay, cho mình vài thứ, đối với mình cũng là thiên đại cơ duyên. Nghĩ đến đây, nhớ tới bản thân thời trẻ từng chào phúng Hứa Hạo Quang vô số lần, không khỏi thầm thở dài. Hết sức hối hận bản thân lúc trẻ quá nông nổi và kiêu ngạo. Lại bởi vì bản thân cùng Hứa Tử Yên không hợp nhau. Sau khi Hứa Hạo Quang về đến gia tộc, cũng chưa từng đi thăm thập nhất đệ. Không biết liệu thập nhất đệ Hứa Hạo Quang có tha thứ cho mình không đây. Nếu là Hứa Hạo Lượng trước kia, tuyệt đối sẽ không có loại ý nghĩ này. Một cường giả làm sao có thể đi lo lắng cảm thụ của một nhược giả. Không quát lớn vài câu đã không tệ lắm rồi. Còn muốn đi xin kẻ yếu tha thứ. Nhưng ai bảo thập nhất để người ta có một nữ nhi mạnh mẽ chứ. Hơn nữa lòng giả nữ nhi nhà người ta còn vô cùng rộng rãi. Hắn cũng từ miệng con trai biết thái độ của Hứa Tử Yên đối với Hứa Thiên Lang dọc đường đào vong. Hoàn toàn không có bởi vì Hứa Thiên Lang là con trai mình mà làm ra chút sự tình trả thù nào. Vẫn đối xử bình đẳng với Hứa Thiên Lang, chiếu cố cực kỳ tốt. Việc này cũng khiến Hứa Hạo Lượng sinh lòng hào cảm với Hứa Tử Yên. Đồng thời cũng bị thuyết phục triệt để. Cách chương.